Có như vậy em gái thật sự là quá tốt. Ăn điểm tâm xong, liền phát hiện Kotori cầm lấy hắn đồng phục học sinh đi tới. Isuka Shido không hiểu mà nhìn xem đối phương. Không biết Kotori nghĩ làm cái gì? Thế nào? Cầm lấy ta đồng phục học sinh. Isuka Shido nghi ngờ hỏi. Ta phải giúp Anisan mặc quần áo. Kotori chuyện đương nhiên nói. Cái này cũng là trách nhiệm của em gái sao? Isuka Shido tò mò hỏi. Không sai. Kotori khẳng định gật gật đầu. Được rồi. Isuka Shido cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. Dù sao chỉ là mặc một bộ đồng phục học sinh mà thôi. Bất quá nói thật, người khác hỗ trợ xuyên so với mình xuyên phiền toái rất nhiều. Nhưng nếu Kotori muốn làm, vậy cũng không có cái gì cái gọi là Anichang, cái gì cũng mang đủ rồi sao? Kotori vừa giúp bận rộn cài nút áo, vừa nói, cũng không có thứ đặc biệt gì muốn dẫn. Nên tính là mang đủ đi. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại. Đồng thời còn đang nghĩ. Hôm nay Kotori rốt cuộc thế nào? Biểu hiện của Kotori có chút là lạ. Mặc dù nói Kotori trắng nên là như vậy mềm mại đáng yêu dáng vẻ. Nhưng bây giờ Kotori rõ ràng muốn càng chủ động một chút. Giống như mới vừa rồi kêu hắn thức dậy. Làm điểm tâm. Hiện đang mặc quần áo. Những thứ này đều là không cần thiết. Nhưng Kotori rất nghiêm túc mà trục vừa hoàn thành rồi. Hơn nữa còn là lấy thân phận của em gái. Vừa nghĩ như thế, Isuka Shido liền có chút kỳ quái. Phải biết, Kotori hiện tại đã là bạn gái của hắn một trong rồi. Cho nên hắn một mực để cho đối phương không muốn lấy thân phận của em gái tự cho mình là. Dù sao vậy cũng quá kỳ quái. Cũng còn khá hai người chỉ là trên nghĩa lý anh em. Không phải là anh em ruột. Cũng không phải là nói muốn hoàn toàn chặt đứt huynh muội thân phận. Chỉ là không muốn một mực nói. Từ đầu đến cuối suy nghĩ đối phương là chính mình em gái mà nói. Hôn cái gì cũng sẽ cảm giác vô cùng lúng túng. Cho nên gần đây, hai người sống chung, cũng tương đối ít lấy quan hệ anh em sống chung. Bình thường Isuka Shido kêu đối phương Kotori. Kotori đều sẽ kêu hắn Shido. Trừ lúc Kotori trắng nàng quả thực không sửa đổi được Anichang câu cửa miệng như vậy bên ngoài. Trong cảm nhận của Isuka Shido, đã thành công để cho Kotori là bạn gái hắn cảm giác. Còn hơn nhiều Kotori là em gái hắn rồi. Không nghĩ tới, hôm nay Kotori một mực cho thấy thân phận em gái của mình. Làm ra rất nhiều em gái trách nhiệm sự tình đến. Là có người nào kích thích nàng sao? Là Mana đã nói gì với ngươi sao? Isuka Shido tò mò hỏi. Hắc, Mana sẽ nói gì với ta? Không có rồi. Anichang, Kotori có chút lúng túng cúi đầu. Quả nhiên, Isuka Shido cười khổ nói. Thật sự không có cái gì á, Kotori lắc đầu nói. Là chuyện có liên quan đến em gái đi. Isuka Shido khẳng định nói. Anichang làm sao ngươi biết? Kotori một mặt kinh ngạc nhìn xem Isuka Shido. Không nghĩ tới bị trực tiếp đoán được. Quá rõ ràng á. Isuka Shido rất muốn nói như vậy. Kotori trắng quả thực quá ngu đáng yêu. Vô cùng đáng yêu. Nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là không có nói thẳng ra. Mà là đang. Tại. Ý hỏi. Nàng rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Nói nàng coi như em gái không có cách nào nhìn thấy Anichang ngươi. Không có cách nào chiếu cố ngươi. Cho nên để cho ta vì em gái này thay nàng để hoàn thành trách nhiệm thân là em gái. Kotori nhẹ, giọng đáp lại. Đây cũng quá. Isuka Shido ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Ngoài dự liệu, thật sự quá ngoài ý muốn. Hắn còn lo lắng cho mình hai vị em gái có phải hay không là tại lúc hắn không biết cãi vã. Không nghĩ tới là cùng nhau giao lưu em gái tâm đắc. Để cho Kotori hỗ trợ xong thành muội muội trách nhiệm. Mà càng quan trọng chính là, Mana nói những thứ này. Chính nàng liền chưa từng làm có được hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.